hơn nữa phải học cho được, học cho tinh. Nghĩ tới đây Nguyệt Dao cúi đầu suy tư một chút, trong lòng cũng đã có tính toán. Cách chương.